Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói, từ sáng đến giờ chưa bỏ cái gì vào bụng, lại phải dắt một lúc mấy chục con xe. Ăn xong tao quay ra thay cho mày vào ăn. Nói rồi thằng Tùng chạy một mạch xuống dưới bếp. Vừa chạy xuống tới nơi thì tiếng của con chó nhà ông Huy sủa vang lên inh ỏi. Nó cứ hướng về phía của thằng Tùng mà cắn, đôi mắt của nó long lên sòng sọc đầy giận dữ. Còn chó điên cuồng như muốn giật tung ra hòng thoát khỏi sợi dây xích để lao vào người của Tùng mà cắn xé. Mấy người lớn thấy vậy thì liền trêu. Thường ngày cháu hay trêu nó hay sao mà giờ nó nhìn thấy cháu mà như là nhìn thấy kẻ thù vậy Tùng. Thằng Tùng thì đang ngỡ ngàng không hiểu vì sao con chó hôm nay bỗng nhiên lại ghét mình như vậy. Bình thường thi thoảng có việc gì bố mẹ nó sai nó sang bên này tìm ông Huy. Thì nó không mừng nhưng mà cũng chẳng bao giờ nó sủa dữ như vậy. Ngồi bê bát ăn cơm nó cũng chẳng thấy ngon. Cứ nhìn vào mắt của con chó rồi lại cảm giác có gì đó rờn rợn. Hoàng sau trận diều tối qua cùng với đám bạn thân trong làng thì đến giờ này mới tỉnh dậy. Sáng nay hầu hết là khách của ông bà Huy cho nên Hoàng cũng không phải đi tiếp. Đi qua cửa phụ vòng về phía bếp thì con chó đang sủa inh ỏi. Hoàng quát lớn mấy lần nhưng không có tác dụng. Hoàng bực mình lắm lại sẵn trong người vẫn còn có chút men rượu từ tối qua chưa bay đi. Cho nên Hoàng đi sát lại tiền chân đa đá thật mạnh vào bụng của nó. Con chó bị Hoàng đá một cú đầu điếng nó chạy vào gốc cây rên lên ư ử. Nhưng thi thoảng nó vẫn cố thò đầu ra bên ngoài, hướng về phía cửa Tùng mà sủa lên những tiếng để ngắt quãng. Thằng Tùng ăn xong thì chạy ra ngõ để tiếp tục công việc của mình. Trước khi đi, nó đánh ánh mắt nhìn vào góc vườn nơi con chó đang bị xích. Nó hoang mang lắm bởi lúc này con chó vẫn đang nhìn dõi theo nó, nhè răng gầm gừ vô cùng đáng sợ. Vì quá sợ hãi mà lại mài để ý đến con chó, cho nên nó va vào người của Hoàng rồi ngã lăn ra đất. Chiếc vòng tay trong túi quần của nó vô tình bị rơi ra ngoài. Hoàng vừa nhìn thấy chiếc vòng ấy thì ánh mắt đột ngột thay đổi. Vội vàng nhặt chiếc vòng lên tay, Hoàng run rẩy ngồi xuống hỏi Tùng giọng gấp gáp. Cái này em lấy được ở đâu nói mong? Thằng Tùng càng hoang mang hơn nó lắp bắp. Dạ em nhặt được cái này ở ngoài đường chỗ chiếc xếp xe. Hoàng ngay lập tức đứng bật dậy chạy ngay ra ngoài cầm. Ông Huy nhìn bà Phương rồi nhanh chóng chạy vào trong buồng. Cánh cửa tù trong phòng của ông vẫn còn khóa chặt không hề có dấu hiệu ai đó cậy phá. Mở cánh cửa tù ra ông lại càng hồi hộp hơn. Bởi chiếc hộp nhỏ mà hồi sáng ông cất chiếc vòng vào đó, nó cũng vẫn được khóa chặt. Bề chiếc hộp bỏ ra bên ngoài, đôi tay của ông run rẩy từ từ mở khóa. Chiếc hộp vừa bật mở, ông kinh hãi khi chiếc vòng đã không cánh mà bay. Bên trong chỉ là một chiếc hộp trống rỗng mà một dấu tay được in lại bằng máu. Ông vội vàng chạy ra bên ngoài đi lại chỗ của Tùng, cố gắng nói thật nhẹ nhàng. Cháu có vào trong tù nhà bác mà lấy chiếc vòng không Tùng? Tùng lắc đầu quầy quậy. Cháu không có lấy, khi nãy trong lúc cháu xếp xe, cháu thấy nó rơi dưới đất thật mà. Cháu nhặt bỏ vào túi định đem đưa cho bác, nhưng mà rồi cháu lại quên, chứ cháu lấy nó để làm gì? Suy nghĩ một lát ông Huy liền nói. Thôi được rồi, vậy thì chắc là bác đánh rơi ở ngoài đó. Nó chỉ là chiếc vòng bình thường thôi không có giá trị gì cả. Thôi cháu đi ra ngoài giúp bác trông xe ở ngoài đó, rồi bảo thằng Vinh vào ăn cơm đi. Thằng Tùng nghe ông Huy bảo như vậy nó như chút được gánh nặng. Đi ra bên ngoài thấy thằng Vinh đang đứng nói chuyện với thằng Hoàng. Nó nhận rõ nét mặt của Hoàng đang vô cùng sợ hãi. Thấy thằng Tùng đi ra bên ngoài thằng Hoàng liền vội hỏi. Em không có lấy trộm cái đó trong nhà của anh phải không? Thằng Tùng nhìn sang thằng Vinh rồi nói. Anh không tin cứ hỏi thằng Vinh là rõ. Khi sáng bác Huy nhặt được nó ở dưới gầm xe tải của anh, chắc là bác ấy đánh rơi rồi ai đó nhặt được họ ném ra ngoài này mà thôi. Hoàng giật mình khi mà nghe thằng Tùng nói như vậy. Anh có phải hỏi lại thêm một lần nữa? Em nói sao? Em nói sáng nay bố anh đã nhặt được cái vòng này ở dưới gầm xe tải của anh. Cả hai thằng liền gật đầu, ánh mắt của Hoàng càng trở nên hoang mang. Anh đảo mắt tìm kiếm ai đó rồi bước thật nhanh vào trong nhà tiến sát lại ông Huy, thì thầm vào tay của bố hỏi nhỏ. Sáng nay bố nhặt được nó ở dưới gầm xe tải của con phải không? Sao bố không có nói gì với con về chuyện đó? Ông Huy nhìn con trai ánh mắt lộ rõ sự lo lắng, ông khẽ gật đầu. Hoàng quay lại nhìn lên chiếc bàn thờ vẫn còn đang nghi ngút khói hương, ngẫm nghĩ gì đó rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net